Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, không thể nói cho chuyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cư an đi theo Brett liền hướng trang trại ngựa phía sau ngựa. Quyết đi tới, đi hai bước cư an liền nhớ lại tới. Tự mua ngựa phiếu còn không có đổi phần thưởng đâu, cũng không biết chúng không trong. Liền từ trong túi móc ra ngựa phiếu hướng về phía Brett nói. Ta lúc tiến vào nhưng mà mua 7 đô la phiếu đâu. Cũng không biết trong không trong. Nghe cư an vừa nói như vậy, Brett nhận lấy cư an trong tay giấy đầu nhìn một cái. Cười nói, người liền xuống tập trung một cũng không có điên. Làm sao có thể trong. Nhớ lần sau lại lúc mua muốn viết đặt tiền cuộc một. Gãi gãi đầu. Cư an có chút buồn bực suy nghĩ đến. Lại còn muốn điền cái gì đặt tiền cuộc một. Hắn ông cụ cũng không người thông báo một tiếng. Uổng công bị trang trại ngựa lừa gạt đi mấy đồng tiền. Liền kiếm về cơ hội cũng không có lưu lại cho mình. Đi theo Brett đi một hồi. Liền đến trang trại ngựa khán đài phía sau chuồng ngựa. Một xếp xếp chỉnh tề chuồng ngựa. Ở giữa từng cái xinh đẹp đầu nhỏ đưa ăn trước mặt cỏ. Trên căn bản mỗi con ngựa bên cạnh đều có một người đang chiếu cố. Như thế vừa thấy những thứ này cái ngựa đích xác là hưởng thụ nhiều. Không giống ngựa của mình chuồng ngựa trên căn bản chính là Nancy một người chăm sóc. Đến Brett trước ngựa mặt. Cư An liền nhìn Brett nhẹ nhàng vuốt ve nhanh chóng sợ đoàn xe sống mũi. Sau đó cùng bên trên chăn ngựa sư nói mấy câu. Cư An theo nhanh chóng đoàn xe cổ đi xuống xem. Liền thấy thớt ngựa trên người đã mặc vào một món thiên màu xanh áo lót phục. Chợt vừa thấy có chút nhớ Âu trong thời trung cổ kỵ sĩ ngựa khải. Cái này phỏng đoán chính là Brett nói phòng con muỗi y liền đi. Ở chuồng ngựa bên cạnh nhìn một hồi. Liền phát hiện ở bên trong chuồng ngựa. Nhanh chóng đoàn xe vẫn là đầy yên lặng. Đứng ở bên trong chuồng ngựa cơ bản cũng không thế nào động một cái. Chẳng qua là đưa đầu đang ăn cỏ. Dịu dàng ít nói giống như một tiểu thư khuê các. Brett cùng người thuần ngựa trò chuyện một hồi sau này. Liền quay đầu hướng về phía cư an nói. Như thế nào? An, ngựa của ta không tệ chứ? Ngày hôm nay nhưng mà hắn lần đầu tiên tham gia thi đấu. Khởi bước tốc độ có chút chậm. Nếu không phải nhất định là một mực dẫn chạy. Nói xong cưng chiều vỗ một cái ngựa cổ. Sau đó từ phía trước một cái túi ni lon lớn từ bên trong lấy ra mấy cái cắt thành tròn mảnh củ cà. Rốt đút tới nhanh chóng đoàn xe trong miệng. Ngay sau đó liền nghe được lão đầu thao thao bất tuyệt hướng cư an giải thích mình chăn ngựa kinh. Qua một đoạn thời gian sau này cư an liền phát giác. Lão đầu này chính là một nói nhiều. Chỉ cần có người ở bên cạnh miệng liền nói cái không xong. Nghe một đại đoạn, cư an liền chuẩn bị cáo từ. Lão đầu nhiệt tình cho cư an một cái danh thiếp. Để cho cư an muốn mua ngựa thời điểm nhất định phải đến ngựa của hắn trận đi xem. Luôn mãi bảo đảm ngựa của mình đều là thuần huyết chứng nhận qua. Có thể thông qua hội ngựa đổi trác. Rời đi trang trại ngựa. Cư an liền đánh xe đến khách sạn vùng lân cận dừng lại. Một người khắp nơi đi dạo lung tung dù sao bây giờ đi về Jasmine cũng không trở về nữa. Chỉ như vậy đi ở trên đường mù đi dạo một chút cũng tốt. Đi dạo một hồi liền cảm giác bụng có chút ột kêu. Dẫu sao hừng đông thời điểm liền gặm khối mặt nhỏ túi. Thật sự là không đỉnh đói. Xem nhìn đồng hồ, tên này đều đã 4 giờ hơn. 5-6 giờ không ăn cơm có thể không đói không? Cư An liền tìm một nhà mặt tiền nhìn như tốt quán ăn hoa vào đi ăn cơm. Cư An đẩy cửa một cái. Liền thấy được quán ăn bên trong một khuôn mặt da vàng. Nhất thời cảm thấy thân thiết không thiếu. Trong tiệm anh bạn lập tức tiến lên đón. Hoan nghênh đến chơi, nghiêm túc. Đứng đăn tiếng phổ thông. Sau đó mang cư an đến một cái thành tựu bên cạnh ngồi xuống. Cho cư an rót ly trà. Liền đem một cái thực đơn đưa cho cư an. Dùng tiếng Anh nói câu. Ngài muốn ăn chút gì không? Cư An vừa lật trước thực đơn vừa cười hướng về phía anh bạn nói. Nói tiếng Trung đi, xem ngươi tiếng Anh nói mệt. Anh bạn cười một tiếng giải thích. Mới từ trong nước tới 3 tháng, tiếng Anh có chút không quen luyện. Vậy ta sẽ dùng Trung văn cùng anh nói. có cái gì Sở Trường nói nghe một chút. Đúng rồi, làm chính gốc món ăn Trung Quốc. Đừng làm lừa bịp người Tây cái loại đó lừa bịp ta. Cứ ăn lật một cái thức ăn chỉ nói. Anh bạn trẻ cười nói. Ta đề nghị ngài tới một đuôi bò hầm. Buổi sáng mới vừa vào tươi. Còn có chính là cá hồi. Chúng ta đại sư phó thán nướng cá làm Sở Trường. Cứ ăn sau khi nghe buông xuống thức ăn chỉ nói. Vậy thì cho ta tới một đuôi bò hầm. Sau đó thức ăn có quả cà lời nói cho ta tới một dầu hầm quả cà. Hoặc là cho ta tới một ớt xanh trứng chiên. Ớt xanh chọn cay một chút. Chàng trai nói. Anh, ngài nói đều có. Ngài rốt cuộc muốn như vậy à? Vậy thì ớt xanh trứng chiên đi. Tương đối hạ cơm chút. Cứ ăn cười nói. Chàng trai ghi xuống. Sau đó liền đối với cứ ăn nói. Vậy anh ngài trước chờ một chút. Ta cái này thì nói cho phòng bếp đi. Nhìn cứ ăn gật đầu một cái. Chàng trai liền hướng sau trận đi tới. Cứ ăn vừa uống trà. Một bên đánh giá chung quanh. Cái này tiệm cơm lắp ráp vẫn là đầy có ti kiêu hương vị. Trên tường thư họa đôi liễn. Còn treo một ít đỏ thẫm như ý kết. Cả bàn ghế từ tất cả đều là kiểu Trung Hoa. Quầy thu tiền phía sau còn treo hai xếp nhỏ chúc bài tử. Phía trên dùng Trung văn viết rất nhiều món ăn. Cái gì cà chua xào trứng à? Đầu sư tử kho à, đợi một chút chuỗi dài. Lúc này ông chủ mập mạp đi tới. Hướng về phía cư ăn nói. Đại huynh đệ, hoan nghênh ngươi đến chơi ta tiệm nhỏ. Nhìn lạ mặt à, lần đầu tiên tới đi. Ừ, lần đầu tiên tới. Ta nói ông chủ ngươi cái tiệm này làm rất có đặc biệt sắc à. Cổ sắc cổ thơm thật không tệ. Cư ăn cười tiếc duy trước nói. Ông chủ mập nụ cười trên mặt nhất thời lại tăng lên mấy phần. Không phải cùng ngươi thổi à. Ta cái này quán ăn ở Los Angeles Hoa Kiều trong vòng mặt là nổi danh nói. Tránh tông ti kiêu vị. Tới khách trở lại đều là chúng ta người Hoa. Ngươi xem bên kia ta vẫn là trong nước tới đoàn du lịch xác định địa điểm quán ăn. Nói xong chỉ trước quầy mặt nhỏ đồng bài tử. Phía trên bé hồng chữ in. Mỗ đoàn du lịch chỉ định quán ăn. Xem xong cứ ăn thiếu chút nữa đem một ngụm trà phun ra ngoài. Người anh em này quá trêu chọc. Cái này đoàn du lịch chỉ định quán ăn còn mang lấy ra lấy le. Cũng coi là một đóa không bình thường. Ông chủ nói tiếp. Ngài đừng xem chẳng qua là đoàn du lịch chỉ định. Cái này rất nhiều quốc nội danh nhân tới nước Mỹ chơi thời điểm cũng đều chiếu cố qua ta tiệm nhỏ. Bây giờ ở người ngoại quốc bên trong cũng có không thiếu khách trở lại. Đúng rồi huynh đệ, ngươi đây là một cái người tới nước Mỹ du lịch vẫn là đi học à? Cư An cười nói, ta không phải tới du lịch cũng không phải đi học, ta là tới thăm bạn gái. Ông chủ bừng tỉnh hiểu ra nói, ngươi đây là vợ ở Los Angeles, ngươi đây là tới ở mấy ngày, lúc nào trở về nước? Ta tới ở cái 5-6 ngày. Ta bây giờ ở Montana làm cái mục trường. Nuôi điểm dê bò cái gì? Cư ăn cười nói. Ông chủ liếc nhìn cư ăn nói. Được à, anh em lẫn vào không tệ à. Đều có mục trường. Vậy thì thật là lăn lộn đi ra. Vợ ngươi là ở chỗ này đi học đi. Lần sau mang nàng đến ta nơi này ăn cơm ta cho ngươi bớt. Cư ăn cười đối với ông chủ nói. Bạn gái ta không thế nào ăn chiều thuần tránh món ăn Trung Quốc. Người Tây, vậy ngược lại không tệ. Lúc mới bắt đầu ta còn lấy là bạn gái ngươi ở nước Mỹ. Ngươi từ trong nước tới. Thật là nhiều lời nói cẩn thận. Ông chủ thở phào một cái. Cư An vừa nghe, người anh em này cùng một pháo che ống tựa như. Cái này còn nói là cẩn thận. Liền tò mò hỏi, chuyện gì à, làm còn phải lo lắng nói chuyện. Ông chủ cười nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn. Có chút trong nước vừa qua tới. Vợ ở trong nước. Hoặc là chồng ở trong nước rất nhiều. Cũng hai bên cùng bạn hợp mướn nhà. Ở chỗ này qua nổi lên ngắn ngủi cuộc sống vợ chồng. Cô vợ này ở trong nước còn khá một chút. Chồng ở trong nước sau đó tới. Biết không rời cưới ít một chút. Lần trước một cái chồng đi tới nước Mỹ sau biết vợ mình cùng người khác ở chung. Mình nón xanh mang theo mấy năm. Lập tức đem vợ cùng người đàn ông kia một lần đánh đau. Sau đó ầm ĩ cục cảnh sát đi. Ta đây không phải là lấy là bạn gái ngươi ở chỗ này. Ngươi ở trong nước sao không dám nói cho ngươi? Bất quá nói về mấy cái các lão gia chịu được nón xanh. Cứ ăn cái này ngược lại là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Bên người cũng không việc gì loại này ví dụ. Loại chuyện này ta đây là thật là không có làm sao đã nghe qua người nói. Khi nào ta người Hoa cũng cởi mở như vậy. Ông chủ lắc lắc đầu nói chuyện giọng nói. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng không thể kỳ quái người khác. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ đến nơi đây không quen hoàn cảnh. Khắp nơi đi làm kiếm tiền. Cũng không dễ dàng, trở lại trống rỗng nhà một cái người nói chuyện cũng không có. Riêng biệt hai tháng không có gì. Mấy năm nay thời gian có mấy cái nấu ở. Nghĩ mở tiếp tục qua chút thời gian. Không nghĩ ra động thủ cũng không thiếu. Ta là vì con trai đi học mới qua để lái cái quán cơm. Nếu không phải ta mới không tới nơi này bị phần này chim tội đâu. Ở trong nước một nhiều tiền người anh em uống chút rượu. Tán gẫu một chút nhiều thích ý. Cư An nói. Vậy con trai ngươi thành tích rất không tệ chứ? Thành tích rất tốt. Thật ra thì chúng ta Hoa Kiều đứa trẻ không mấy cái thành tích không tốt. Chúng ta chú trọng giáo dục không phải. Nhưng là người Mỹ nơi này không chỉ học giỏi. Còn có nhiều tham gia ngoài giờ học hoạt động mới được. Năm thứ nhất không hiểu bị giáo viên gọi đi rất nhiều lần. Bây giờ con trai ta chơi nổi lên bóng chày. Vẫn là giáo đội chủ lực đầu tay. Ta trong nước tới đứa trẻ thành tích đều rất tốt. Học cơ sở vững chắc à. Bây giờ ta đều có điểm hối hận đến sớm. Cùng thời điểm trường cấp 3 ở tới thì tốt hơn, ông chủ tiếc nuối nói. Cư An suy nghĩ một chút ngược lại là cũng rõ ràng. Bây giờ trong nước rất nhiều lưu học được học sinh một khi vượt qua trong lớp ngượng ngùng cảm cũng rất dễ dàng cởi dẫn ra. Mấu chốt chính là ở nơi này cơ sở vững chắc ở trên. Bây giờ nước Mỹ nơi này cái đại viện nghiên cứu nơi cũng có không ít Hoa Kiều. Cho người ấn tượng chính là Hoa Kiều rất thông minh, thích hợp làm nghiên cứu khoa học. Lại nghe trước ông chủ càm giảm đôi câu. Cư An thức ăn liền đi lên. Ăn mấy đũa Cư An liền cảm giác người ta ông chủ thật không phải là khoác lác. Những thứ này món ăn quả thật làm nói. Liền ăn hai chén cơm lớn. Cư An mới buông đũa xuống. Cùng ông chủ lúc tới. Cư An giơ ngón tay cái lên khen. Khẩu vị thật nói. Thành thật mà nói ta ở trong nước cũng chưa từng ăn mùi vị tốt như vậy. Ông chủ vừa nghe cười nói. Ta nơi này không riêng gì khẩu vị chính tông. Cái này nguyên liệu nấu ăn cũng là ta chọn đã lâu. Nói xong lại để cho anh bạn đưa cái con cua lớn tới. Nói là mời Cư An. Cư An vừa thấy thịnh tình khó chối từ. Liền vừa ăn con cua vừa tiếp tục cùng ông chủ tán dóc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://truyuyencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-noi-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.